Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đi làm lại đầu tiên sau kỳ nghỉ, khí trời đặc biệt sáng sủa, toàn thể cảnh viên cục thành phố Nam Thành vừa tiến vào khu làm việc liền cảm thấy không khí không đúng. Một ít cảnh viên gần đây không nhận được đến tiếng gió, cơ hồ nhận thức không ra bàn làm việc của mình, tất cả đồ dùng làm việc đều bị mở ra kiểm tra, để vào một cái dương có mã hóa dán giấy đánh dấu. Chu Hiểu nhanh tay lập tức kết nối với máy vi tính, con chuột bàn phím máy chủ hợp lại cùng nhau, sau đó liền phát hiện bên trong hòm thư công tác có một mail công tác phát cho toàn thể nhân viên. Ngày gần đây, vì tiến một bước cường hóa an toàn bên trong cơ quan công an, Cục Thành phố Nam Thành phối hợp toàn bộ tỉnh cục tiến hành kiểm tra chuyên nghiệp kiểm toán đột xuất các vật phẩm làm việc cá nhân đối với toàn thể cảnh viên Cục Thành phố, từ hệ thống bảo vệ gác cổng, đến khu vực làm việc phá án, cảnh cụ cảnh giới tiến hành thăng cấp hệ thống. Cục Thành phố cảnh viên cần phải phối hợp với nhân viên kiểm tra công tác tương quan. Bảo trì tính cảnh giác nghiêm túc thực hiện, ngăn chặn tất cả các mầm họa. Thời gian gửi mail là 0 giờ sáng hôm nay, mà xem cái tình trạng này, rõ ràng cho thấy đang tiền trảm hậu tấu. Đã tra xong, phát ra một mail giải thích mang tính chất tượng trưng. Chu Hiểu nhìn thấy mail này có chút mơ màng, đang tốt đẹp mà tại sao bỗng nhiên kiểm tra. Lão già cũng ở một nói chuyện, suýt hình như là cùng sự tình Hứa Trường Anh lúc trước có quan hệ. Cậu không thấy hiện tại trong thị cục có nhiều người tình cục hơn à? Nhìn bọn họ trò chuyện, Phó Lâm Giang không nói gì, cơ bản thu thập một chút liền đứng dậy cầm bình nước đi rót nước. Kỳ nghỉ tháng 10 nhiều ngày như vậy, đám người tình cục đó còn không tưới hoa, hiện tại có vài cây lá cây đều ủ rũ, không biết còn cứu lại được không đây. Chu Hiểu thấy phó đội đi tới, cao mày hỏi. Cái kia tôi biết hậu sự của Hứa đội toàn bộ là do Tống cục đến xử lý, nhưng mà đây đều đã mấy ngày, người cũng sớm nên đi đi chứ. Người của tình cục còn có thể trường kỳ đóng quân ở đây hay sao? Lão giả nói, coi như giám đốc trăm công nghìn việc rút lui trước, phía dưới này thế nào cũng phải chừa chút người điều tra chứ, nếu không Hứa đội liền chết như vậy. Thế nào cũng phải cho cấp trên cái bàn giao. Chu Hiểu nhỏ giọng nói, tôi nghe nói chuyện của Hứa đội là tai nạn xe cộ bất ngờ. Lão già khoát khoát tay, chuyện như vậy, nào có đúng lúc bất ngờ như vậy. Thân phận tài xế đến bây giờ còn chưa xác định được, trong này, khẳng định có vấn đề. Hai người đang bát quái đến cao hứng, một tên cảnh viên đội 2 cũng tham gia trò vui, nhô đầu ra đến nói. Tôi nghe nói, nửa đêm mấy ngày trước, điền đội chúng tôi cũng bị kêu đến tăng ca, lúc đó còn bảo mật, sau đó mới nghe nói, các người đoán là cái gì. Lão già hỏi, là tìm được đầu mối gì? Tên cảnh viên kia lắc lắc đầu. Là tập hợp thẩm vấn lục tư ngữ, không biết cậu ấy phạm vào chuyện gì, có thể là cậu ấy và chuyện Hứa đội tử vong có quan hệ đi. Hắn dừng một chút phản ứng lại, Tống đội vị trí này hoàn ngồi chưa nóng, sẽ không bởi vì thuộc hạ bị liên lụy, bị tạm thời cách chức đi. Trong thị cục tổng cộng liền nhiều người như vậy, mọi người cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, loại bát quái giữa cảnh viên với nhau này, không có bí mật nào không thể nói, bây giờ đối với mấy người cùng nói, mọi người càng là buông lỏng bảo mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Ngữ bị tra hỏi, chuyện này lúc đó là cơ mật nhưng bây giờ đã xảy ra hơn một tuần, đã sớm truyền ra các loại phiên bản. Liều mạng chia sẻ cho nhau, liền là có phiên bản mới. Lão già không nghe được nói Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn không tốt. Cậu chớ có xấu mồm, hiện tại việc này cùng Tiểu Lục không có liên quan đâu, cái email kia viết mịt mờ các người chờ xem đi. Phía tôi bên này nhận được tin tức là trong thị cục có hắc cảnh. Hứa Trường Anh bị chết kỳ lạ, nếu quả thật là bị cảnh sát trong đội ngũ bán đứng hành tung cùng tiến trình vụ án, hiện tại kiểm tra chỉ sợ vẫn chỉ là bắt đầu. Lão già này lời còn chưa nói hết, Phó Lâm Giang một bên cạnh lấy nước trở về, chuẩn bị tưới hoa kêu hắn một tiếng. Lão già cũng cảm thấy đề tài này có chút mẫn cảm, nhất thời cúi đầu. Nơi này không thảo luận, mấy tổ người khác lại bát quái không ngừng lại được, toàn bộ trong phòng làm việc ong ong ong, cứ như là phòng tự học trước khi giáo viên chủ nhiệm tới. Chính lúc này, đội trưởng đội 3 Trình Mặc từ bên ngoài đi vào khu vực làm việc, cũng không biết đoạn đối thoại trước đó nghe được ít hay nhiều, nghiêm nghị nói. Các người đều là cảnh sát thâm niên, còn cần lãnh đạo nhìn chăm chăm. Sự tình không có căn cứ cũng phải nói ra thảo luận. Đều không muốn làm nữa đi, không có vụ án rỗi rãnh quá sao? Những người nghị luận kia lập tức im lặng, từng người đều chôn đầu xuống thấp. Đang yên tĩnh, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ từ trong hành lang đi qua. Lão già dùng bút đâm một chút Chu Hiểu, hướng cái hướng kia bĩu môi, ý là lời đồn chưa đánh đã tan. Hôm nay là ngày thứ nhất sau kỳ nghỉ, sáng sớm Tống Văn nghe nói kỹ trinh bên tỉnh cục sắp xếp kiểm tra đã có kết quả bước đầu, liền dự định đến cục cảnh sát nhìn một chút tình huống. Lục Tư Ngữ ở bệnh viện 2 tối, sáng sớm hôm nay cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cũng kiên trì muốn theo tới. cậu hiện tại có thể chậm rãi đi, chỉ là cơ bụng không một chút nào có thể dùng lực, ho khan một cái liền chấn động đến mức vết thương đau. Thời điểm từ trên xe bước xuống, Tống Văn Nghĩ Lục Tư Ngữ trên tay còn mang theo châm truyền dịch, sắc mặt còn không có khôi phục như cũ, hận không thể hầu hạ như lão Phật gia, cẩn thận ở bên cạnh đỡ. Lục Tư Ngữ thực sự không chịu được kiểu đặc thù chăm sóc này. Tống đội, em chỉ là bị một chút thương tổn, hiện tại cũng gần như khỏi hẳn. Anh như vậy, sẽ khiến cho người ta cảm thấy em là thế nào? Tống Văn lúc này mới thu tay lại, kề sát ở bên tai Lục Tư Ngữ nhỏ giọng nói. Mang thai càng tốt hơn, anh bảo vệ người lớn, nhỏ anh nuôi. Lục Tư Ngữ mím môi, một đôi mắt đẹp đẽ nhìn về phía Tống Văn, sau đó con mắt đảo một vòng, cho anh một cái liếc mắt. Tống Văn lúc này mới không đùa giỡn, quay đầu đi ở phía trước tiến vào cục thành phố, anh cố ý đi không nhanh, giảm tốc độ thấp xuống một chút. Lục Tư Ngữ cũng là cúi đầu chậm rãi đi cùng Tống Văn đi qua khu vực làm việc. Hai người lên lầu 3, trực tiếp tiến vào phòng hội nghị của lãnh đạo. Hôm nay trước đó Tống Thành, Ngô Thanh, Diệp Tranh còn có cố cục sớm đã có ở nơi này rồi, lúc này Tống Thành cầm trên tay một xấp tư liệu đóng dấu thật dày. Đây là kết quả đối chiếu suốt mấy ngày đêm gần đây của bên Kỹ Trinh, hết thảy tình huống của các cảnh viên tương quan từ nhỏ đến lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố cục cũng lật những tư liệu kia lên, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, cục thành phố xem ra là có một số người có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Nhìn thấy Tống Văn dẫn Lục Tư Ngữ tiến vào, Tống Thành trước tiên hỏi một chút tình huống thân thể Lục Tư Ngữ, nghe nói đã không còn đáng ngại, lúc này mới đem những tư liệu kia đẩy một cái nói. Các cậu cũng xem một chút đi, vài phần này là có vấn đề tương đối rõ ràng, quay đầu lại Diệp Tranh cùng Tống Văn đồng thời lần lượt từng người hỏi thăm. Tống Văn đem vài phần tư liệu kia lấy tới, bên trong có người anh quen biết, cũng có người không quen thuộc lắm, cuối cùng tay anh dừng lại tại một phần tài liệu, khẽ cau mày. Người kia là đội trưởng đội 3 cục thành phố Trình Mặc, cũng là trong những tài liệu này, một trong những người oi có cấp bậc cao nhất. Ngô Thanh cũng nhìn thấy phần tài liệu kia, ông cúi đầu, ánh mắt lấp lóe chốc lát, sau đó mở miệng nói. Trình Mặc từ hắn nơi đó bắt đầu hỏi đi, Lục Tư Ngữ từ trong lời nói của Ngô lão sư nghe được một ít đầu mối. Trình đội có phải là thành viên tổ chuyên án năm đó? Ngô Thanh khép lại hai mắt gật gật đầu, ông đối với Trình Mặc vẫn luôn là có ấn tượng. Năm đó tổ chuyên án 519 có tổng cộng 8 thành viên, 19 năm trôi qua có lui khỏi vị trí hạng 2, cũng có chuyển việc rời đi, lưu lại ở Nam Thành cục thành phố chỉ có 2 người, Trình Mặc chính là một người trong đó. Năm đó hắn vẫn là một cảnh viên nhỏ, khi đó mới vừa kết hôn một năm, vợ sinh hài tử, mỗi ngày ở trong đội hình sự, phát sầu về nhà muộn bị vợ oán giận. 19 năm sau, lính cảnh sát non nớt năm đó, đã biến thành lão đội trưởng trong cục cảnh sát Nam Thành. Lục Tư Ngữ nhìn những chữ số này, tư liệu Trình đội có một ít kỷ luật vấn đề thế nhưng. Lục Tư Ngữ liếm môi một cái, sau đó theo thói quen đem ngón tay cái đặt ở bên môi cắn móng tay, chỉ bằng vài tờ bảng biểu trước mắt này, cậu cảm thấy còn có một ít chuyện cậu không nghĩ rõ ràng. Buổi sáng hơn 9 giờ Tống Văn cùng Diệp Tranh đem Trình Mặc gọi vào phòng thẩm vấn. Trình Mặc là người thứ nhất bị kêu đến, có chút không rõ bọn họ muốn hỏi gì. Mấy ngày trước đây, ngồi ở vị trí này vẫn còn là Lục Tư Ngữ. Mà hôm nay, đối mặt hắn lại là Tống Văn, còn có một cảnh sát xa lạ khác. Trình Mặc từ trước tới nay chưa từng gặp qua người kia, đoán ra hẳn là người nhảy dù bên tình cục tới. Tống Văn không có làm lỡ thời gian, trực tiếp mở màn. Trình đội, ngày hôm nay gọi chú đến đây, là muốn cho chú tiến hành phối hợp điều tra vụ án Hứa Trường Anh bị hại. Trình Mặc dù sao cũng công tác nhiều năm như vậy, to to nhỏ nhỏ thẩm tra xét duyệt trải qua vô số lần, cơ hồ cách mỗi mấy năm sẽ có một lần. Hắn thập phần lạnh nhạt ngồi ở đối diện hai người đối diện, 10 ngón tay đan vào nhau hỏi. Vụ án này làm sao liên lụy đến phía tôi bên này? Tống Văn không làm giải thích mà là dò hỏi. Trình đội, dựa theo quy trình, tôi nghĩ trước tiên hỏi một chút, chú vẫn luôn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hiệp định bảo mật của cảnh sát chứ? Trình Mặc gật đầu nói. Đó là tất nhiên, tôi vẫn luôn nhớ kỹ chức trách cùng sứ mệnh của mình, cũng vẫn luôn như thế yêu cầu cấp dưới tuân thủ. Tống Văn tiếp tục, tốt lắm, tôi hỏi chú một vài vấn đề, còn hy vọng chú đáp lại như sự thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi đến trong này, anh dường như lơ đãng, nghiêng đầu nhìn một chút phương hướng phòng theo dõi, cách một mặt thủy tinh đơn lẻ, bên kia không thể nghi ngờ là có người đang nhìn. Tống Thành, Ngô Thanh, Cố Cục còn có Lục Tư Ngữ, lúc này đều đang nhìn chăm chú vào bên này. Thời điểm Trình Mặc đến nơi này, rốt cục phát hiện sự tình không quá giống nhau, mặt của hắn bị ánh đèn thẩm vấn chiếu vào, biểu tình nổi lên một tia không kiên nhẫn. Tống Văn lấy ra các loại tư liệu mà Diệp Trang cung cấp. Từ khi nhìn thấy đống biên lai này, trong lòng bọn họ liền đã có phán xét. Dữ liệu là sẽ không nói dối, những tài liệu này nếu như là thật, Trình Mặc có thể sẽ có vấn đề rất lớn. Tống Văn cũng không có vội vã hỏi về đống tư liệu, vẫn là làm từng bước hỏi. Chúng tôi dò hỏi vài thành viên tổ chuyên án 519 dưới tay của Hứa Trường Anh, bọn họ đều phản ánh chú và Hứa đội lui tới mật thiết. Trình Mặc giải thích, đó là bởi vì tôi là thành viên tổ chuyên án 519 năm đó, đối với vụ án tương đối quen thuộc, bọn họ thỉnh thoảng cần thiết sẽ tới hỏi tôi chuyện, lúc trước tôi luôn luôn phối hợp công việc của bọn họ. Chúng tôi chọn đọc video theo dõi cũng biểu hiện chú thường thường ra vào phòng làm việc của tổ chuyên án. Tống Văn tiếp tục, Trình Mặc gật đầu thừa nhận, có lúc tôi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cũng sẽ chủ động nói cho bọn họ biết, đây đều là giao lưu bình thường trong công tác. Vậy nói như thế, Trình đội chú là đối với tiến độ điều tra vụ án của Hứa đội là có hiểu biết. Tôi biết một chút tiến triển, thế nhưng chắc chắn sẽ không có tỉ mỉ như thành viên tổ chuyên án. Trình Mặc dừng một chút lại nói, ngay cả bọn họ cũng không biết Hứa đội tra được nơi nào, tôi lại càng không rõ ràng lắm. Gần đây chú có cùng những người khác đàm luận qua những chuyện đó hay không? Trình Mặc lắc lắc đầu, như chặt đinh chém sắt, không có, ánh mắt Tống Văn vững vàng khóa ở trên người Trình Mặc. Chú có cùng người khác tiết lộ qua việc Hứa đội khi còn sống đã từng gọi điện thoại cho Lục Tư Ngữ cung cấp tin tức hay không? Trình Mặc trầm mặc chốc lát nói, không có, vụ án của Hứa Trường Anh là vụ án gần đây nhất, cũng là một vụ án bọn họ có thể xác định cùng cá voi trắng có liên quan, nếu như chuyện Lục Tư Ngữ bị tập kích cùng cá voi trắng có liên quan mà nói, kia rất có thể là có người tiết lộ tình huống Hứa Trường Anh lúc Lâm Trung gọi điện thoại. Mấy ngày ban đầu phát sinh chuyện này, trong cục cảnh sát cũng không có nhiều người biết đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ có nhân viên trực đêm đó, còn có mấy vị đội trưởng, Trình Mặc là một trong những người biết chuyện. Hiện đang hỏi, Trình Mặc không thể nghi ngờ là sẽ cho ra đáp án phủ định. Thế nhưng nếu như tin tức tương quan tiết lộ cùng hắn có liên quan, mà hắn và cá voi trắng hoặc là những người khác có liên hệ, Tống Văn hy vọng thông qua những vấn đề này có thể làm cho Trình Mặc trước mắt bắt đầu chột dạ. Như vậy, mới có thể đối với quá trình thẩm vấn tiếp theo của bọn họ càng có lợi. Tống Văn tiếp tục hỏi một vài vấn đề, những vấn đề kia phần nhiều là có liên quan tới mấy vụ án những năm gần đây. Trình Mặc vẫn luôn đáp, cũng sẽ giải thích vài câu. Chờ tình huống trước hỏi đến không sai biệt lắm, Tống Văn cắt tới đề tài chính. Trình đội chúng tôi vào lần kiểm tra này, phát hiện một ít vấn đề về phương diện kinh tế, hai đứa bé nhà chú đều vẫn còn đi học đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền một năm trước hai đứa con nhà chú đều học lớp bổ túc cùng với tham gia trại hè, tổng tiêu xài cũng đã không ít. Mà người vợ đương nhiệm của chú chỉ là một bà chủ gia đình không nghề nghiệp, cô ta thường thường đi làm đẹp cũng yêu thích tiến hành đặt hàng trên mạng, như vậy tổng cộng tính lại, hết thảy lương cùng tích trữ của Trình đội chú đều tiêu vào còn chưa đủ. Nói cách khác, căn cứ vào đánh giá của nhóm điều tra, bên trong nhà chú là đã vào được thì không ra được. Đã hỏi tới tình trạng tài chính vấn đề, Trình Mặc rõ ràng khẩn trương một chút. Đại số liệu, điện tử thông tin, các loại phương thức chi trả điện tử. Những cái này khiến tiền tài nguyên bản không có vết tích lưu động càng thêm cụ thể hóa, có ghi chép, có thể tuần tra. Loại biến hóa này là bất chi bất giác, thậm chí mỗi một bút chi ra tiêu tới nơi nào, kim ngạch nhiều ít cũng có thể tra được. Nói ra thật xấu hổ, trong nhà của tôi quả thật có hai đứa bé tiêu dùng khá lớn, cũng may ông cụ trong nhà có lương hưu, trong nhà vợ tôi cũng tương đối có tiền, cho nên có lúc là có mấy ông già trợ giúp. Trình Mặc cười khổ nói. Tống Văn lại lấy ra vài tờ hóa đơn, Trình Mặc mồ hôi đều rơi xuống. Chúng tôi quả thật là tra được một ít tài khoản gửi tiền cho vợ chú, cũng có một chút là cô ta tự gửi vào, những khoản tiền này là không định kỳ, Trình đội chú đối khởi nguồn của những khoản tiền này có biết gì hay không? Trình đội làm phiền giải thích một chút, năm ngoái nhà chú mua sản phẩm quản lý tài sản 3 vạn là. Năm trước trên danh nghĩa cha chú nhiều thêm một chỗ nhà mặt tiền, khởi nguồn của khoản tiền chi ra để mua vào là. Sau đó Tống Văn tiếp tục cúi đầu phác họa nói, Trình đội còn có khoản tiền này, đây là khoản đi vào tiền mỗi bút kim ngạch không lớn, kính xin Trình đội giải thích rõ ràng khởi nguồn. Liên tiếp vấn đề, Trình Mặc trả lời bắt đầu trăm ngàn chỗ hở, hắn lau mồ hôi nói. Số tiền này, chưa từng có tay của tôi, thẻ ngân hàng của tôi trực tiếp nộp lên cho vợ. Những thứ khác tiểu bút này đó, Tống Văn nghe ra do dự trong lời nói của hắn, nghiêng đầu hỏi. Nói cách khác, Trình đội chú không muốn bàn giao cụ thể những tình huống này. Trình Mặc lúc này mới lắp ba lắp bắp giải thích, các cậu cũng là làm cảnh sát nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ có một ít xã giao đi. Sau đó tôi đi thăm dò xem, hỏi qua vợ của tôi, cho các cậu thêm câu trả lời. Tống Văn vẫn không chịu buông tha hắn. Phiền phức Trình đội hiện tại liền cẩn thận hồi ức một chút, nói lại cụ thể một chút. Trình mà cao mày, Tống Văn, cậu đây là đến tột cùng có ý gì? Cậu không cần khinh người quá đáng. Những thứ này cùng vụ án Hứa đội căn bản là không chút quan hệ. Những số tiền kia chủ là một ít cá nhân xã giao. Các cậu cũng không phải cán bộ kiểm sát, tôi vì sao phải giải thích cụ thể cho cậu? Tống Văn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra lãnh ý cùng khinh bỉ. Trình đội, chú không chịu nói, vậy tôi thay chú trả lời, chúng tôi đem loại hành vi này của chú gọi là nhận hối lộ. Một nói đến cái này từ Trình Mặc trên mặt không nhịn được cả người lông đều dựng lên, cái mặt nạ người hiền lành nhất thời ở trên mặt vỡ ra. Nhận hối lộ, tôi chẳng qua chỉ là nuôi gia đình sống tạm, liền chút kim ngạch ấy, không sánh được một số không của người khác, các cậu liền chưa bao giờ gặp sao. Sai người làm việc hỗ trợ hỏi thăm, người khác sau đó biểu đạt cảm ơn các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu muốn dùng những cái này nói tôi nhận hối lộ, Tống Văn tiếp tục hỏi, cho nên Trình đội còn làm phiền chút giải thích rõ ràng, bằng không chúng tôi có lý do hoài nghi, đống giao dịch tiền tài đó của chú có phải là có liên quan đến việc bán đi tin tức của lực lượng cảnh sát. Chuyện đến nước này Trình Mặc đã hiểu được, lần này liền là hoàn toàn hướng về phía hắn tới, cái gì điều tra vấn đề của Hứa Trường Anh, chẳng qua chỉ là cái cờ hiệu, bọn họ là đang hoài nghi hắn bán tin tức của cục cảnh sát, hoài nghi hắn là hắc cảnh. Dưới ánh đèn phòng thẩm vấn, Trình Mặc hơi híp đôi mắt nhỏ giọng hỏi. Tống Văn, hôm nay là ai cho cậu tới hỏi tôi? Tống Văn ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói. Trình đội, đây là đang bên trong hỏi cung, còn xin chú tự trọng. Liên lụy đến những vấn đề này, hơn nữa còn là để Tống Văn tới hỏi hắn, Trình Mặc làm sao vẫn có thể bình tĩnh. Hắn xì một tiếng, lão tử làm 20 mấy năm cảnh sát, tuổi nghề so với tuổi tác các cậu còn muốn lớn hơn, thời điểm gì đến phiên mấy thằng nhóc con các cậu tới hỏi tôi. Nói đến trái với quy định, cậu làm sao không tra một chút chính mình. Người khác không biết, tôi còn không biết sao, nhà các cậu tổng cộng có bao nhiêu gian nhà, cậu lại là thế nào ngồi vào ở vị trí này. Tống Văn, cậu còn không phải là dựa vào có một người cha tốt sao? Những câu nói này Trình Mặc chôn ở trong lòng rất lâu, hắn tại sao không tranh không đoạt, bởi vì hắn vẫn cảm thấy cái vị trí chi đội trưởng kia nên là của chính mình, hắn thấy Điền Minh cùng Tống Văn hai tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch rằng co, muốn ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới cuối cùng lại là Tống Văn có tư lịch cạn nhất ngồi được. Trình Mặc hắn người cũng như tên, yên lặng dâng hiến cả đời, không có công lao cũng có khổ lao đi. Hắn tức giận bất bình hồi lâu, mãi đến tận hắn ngẫu nhiên biết được Tống Văn kỳ thực là con ruột của Tống Thành. Hắn mới nhớ tới, năm đó nhà Tống Thành có một đứa con trai còn mang đi qua hiện trường phạm tội. Chỉ là hắn vẫn luôn không có ấn tượng rõ ràng, oán hận chất chứa ở trong lòng Trình Mặc theo oán khí phát tiết mà ra, liền bắt đầu cậy già lên mặt quấy nhiễu, hắn cảm thấy hành vi chính mình nhận hối lộ cũng không quá phận, thậm chí cảm thấy hiện tại thẩm vấn là cố ý ghim hắn. Nhìn hắn nói tới không giữ mồm giữ miệng, Tống Văn cùng Diệp Tranh đều có chút đồng tình nhìn về phía hắn. Trình Mặc hướng về phía mặt thủy tinh bên cạnh vung tay lên nói. Tôi là trên kinh tế có vấn đề nhỏ thế nhưng tội không đến đây đi. Dựa vào cái gì như thế nhằm vào tôi, hoài nghi tôi, các người ai có thể bảo đảm chính mình thanh thuần khiết bạch không có nửa phần vấn đề. Không quan tâm các người nói thế nào, lão tử thật không phải là hắc cảnh, muốn biết cái gì, để cố cục ngay mặt tới hỏi tôi. Cửa phòng thẩm vấn bỗng nhiên mở ra, xuất hiện ở cửa chính là Ngô Thanh ngồi ở xe lăn, mà Lục Tư Ngữ đứng ở sau lưng ông. Không khí bên trong phòng thẩm vấn lập tức đọng lại xuống dưới, Trình Mặc cũng sững sờ ở đương trường. Ngô Thanh ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn Trình Mặc chậm rãi mở miệng. Trình Mặc, bọn họ không đủ tư cách tới hỏi cậu, tôi đến cùng đồng sự cũ nói chuyện phiếm, có đủ tư cách hay không? Cách chương.